Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, trêu chọc cùng nổi giận. Không tốt, là xạ thủ. Ở sâu yêu ý thức được không ổn sau đó. Lộ vẻ nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe liên miên bất tuyệt tiếng súng vang lên. Vô số viên đạn phách thiên cái địa hướng phía hắn bắn đi qua. Khoảng cách gần như vậy. Tốc độ của viên đạn vừa nhanh, Soyo căn bản là không có cách tránh né. Rầm rầm rầm, chúng mục tiêu tiếng không ngừng mà vang lên. Soyo trong nháy mắt đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Tiếng thương ước chừng vang lên mấy chục giây mới dừng lại. Mạnh đi nữa người, ở không có phòng bị phía dưới. Đối mặt nhiều như vậy xạ thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Đứng ở Ganfo sau lưng một cái cầm súng lục nam nhân tự tin nói rằng: Phía ngoài những cái này thương cầm chính là hắn huấn luyện ra. Nhân số rất nhiều, vì chính là cái này một khắc bạo phát. Kết quả ngoài ý liệu tốt. Ganfo cũng là trầm giọng nói ra: Không nên khinh thường, người đàn ông này thật không đơn giản. Không xác thực nhận thức hắn đã chết, cũng không cần nói lời như vậy. Hắn là duy nhất đã biết Soyo 17 thực lực người. Cho nên cho dù thấy cảnh ấy, cũng vẫn không có lòng tin tuyệt đối. Xem ra ngươi còn là rất hiểu ta nha. Ganfo, bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc đang lúc mọi người vang lên bên tai. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Khuôn mặt cảnh giác, đồng thời hướng phía Soyo mới vừa ngã xuống địa phương nhìn lại. Cái này nhìn một cái. Tất cả mọi người là khẩn trương, bởi vì bọn họ thấy ngã xuống Soyo, cũng chỉ là một cái băng làm thế thân, cùng Soyo giống nhau như đúc. Ở thừa nhận rồi nhiều như vậy viên đạn sau đó, viên đạn toàn bộ đều khảm nạm ở băng bên trên, rậm rạp, thoạt nhìn hết sức khủng bố, nhưng coi như thế nào đi nữa khủng bố, hắn cũng không phải Soyo bản thân, mà chỉ là một thế thân mà thôi. Thì ra mới vừa Soyo ở ý thức được không tốt thời điểm. Lập tức sử dụng Hiorimaru Bankai năng lực băng chi hư tượng. Dùng băng chế ra một cái giả thế thân. Căn bản khó mà phân biệt. Nhưng đúng như vậy năng lực con có thể sử dụng một lần. Chiến đấu kế tiếp liền không có cách nào sử dụng nữa. Bất quá đây đối với Soyo mà nói đã đủ rồi. Mới vừa là trong lúc nguy cấp. Hắn mới không thể không sử dụng băng chi hư tượng. Thế nhưng kế tiếp, hắn liền không cần một chiêu này. Chứng kiến Soyo hoàn hảo vô khuyết xuất hiện lần nữa, Ganfo đám người sắc mặt trở nên phi thường không tốt. Cái kia cầm súng lục nam nhân càng là quát lớn nói: Nhanh, tiếp tục nổ súng. Hắn tự nhiên là gọi phía ngoài những cái này xạ thủ. Bất quá Soyo làm sao có thể lại cho hắn cơ hội. Bá vương sắc Haki phá thể ra, trong nháy mắt tiến hành phạm vi lớn nhất lan đến phóng thích. Những cái này xạ thủ đều chẳng qua là người thường, lại làm sao có thể ngăn cản được bá vương sắc Haki. Một giây đồng hồ cũng không thiếu, tất cả xạ thủ toàn bộ đều bị chấn choáng. Các loại, chờ, một hồi đều không có chờ được nổ súng thanh âm, ngược lại là truyền đến từng đợt không rõ ràng tiếng ngã xuống đất. Cái kia cầm súng lục nam người sắc mặt tái nhợt một mảnh. Những thứ này xạ thủ hắn chính là tỉ mỉ huấn luyện thật lâu tinh anh. Vì chính là xuất kỳ bất ý tiến hành viễn trình công kích. Mới vừa cái kia một vòng đã có đến rồi cực kỳ hiệu quả tốt. Thật sự là không có ai nghĩ đến Soyo còn có như vậy năng lực. Lúc đầu hắn còn kỳ vọng những thứ này xạ thủ có thể tiếp tục công kích Soyo. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Liền vừa đối mặt cũng không có. Mấy trăm xạ thủ dĩ nhiên trong nháy mắt tan vỡ. Không ai vẫn có thể đứng lên. Mọi người không nên hốt hoảng. Như vậy năng lực đối với chúng ta đã vô dụng. Nhiều người của chúng ta như vậy, hắn không kiên trì được bao lâu thời gian. Xem đến mọi người sĩ khí có chút nhỏ xuống, Ganfo lập tức hét lớn một tiếng, để mọi người khí thế có vãn đã trở về. Hắn dù sao cũng là không đảo thần, là mọi người cây trụ, cho nên mọi người đối với hắn đều tương đối tin phục. Ha ha, đối với Ganfo lời nói, Soyo con là khinh thị cười cười, nói, đã như vậy, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Có vài người không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Cho dù là các ngươi làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, ở trước mặt ta, đều là phế vật. Nói, Soyo giơ tay lên bên trong Hiorimaru. Bỗng nhiên thời, không khí bên trong hơi nước trở nên ngưng tụ. Bankai sau Hiorimaru đã có thể bước đầu khống chế khí hậu. Ở Soyo chuẩn bị thời điểm, Ganfo bỗng nhiên hướng về phía hắn chỉ một cái. Vô căn cứ nổ vang một đạo tiếng sấm. Sau đó chỉ thấy một tia chớp đại điện phía trên hạ xuống. Vừa lúc mệnh trung Soyo, đột nhiên này một cái. Để Soyo liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp liền bị lôi điện bắn trúng. Bị lôi điện đánh trúng Soyo toàn thân run lên. Động tác trên tay cũng là vì đó bị kiềm hãm. Lôi điện chứa mất cảm giác lực để thân thể hắn đều mất cảm giác đứng lên. Nhưng là vẻ mặt của hắn mới. Chỉ có, càng thêm khiếp sợ. Lôi điện, ngươi lại có thể sử dụng lôi điện chi lực. Ngươi tìm được rồi hưởng lôi quả thực. Đồng thời còn ăn nó đi. Nhìn Soyo phẫn nộ cùng biểu tình khiếp sợ. Ganfo lần đầu tiên lộ ra vẻ đắc ý. Hắn lạnh lùng nói ra. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như không phải của ngươi xuất hiện, nói cho ta biết trọng yếu như vậy tình báo, ta lại làm sao lại sở hữu lực lượng bây giờ. Cho tới giờ khắc này, ta mới là không đảo bên trên độc nhất vô nhị, vô địch thần. Nói, chỉ thấy quanh người hắn bạo phát ra mãnh liệt điện mang. Những thứ này lôi điện quanh quẩn ở xung quanh hắn, giống như là linh động tinh linh giống nhau. Theo tâm tình của hắn ba động mà nhúc nhích. Thế nhưng đây hết thảy rơi 590 ở Soyo trong mắt. Cũng là để hắn vô cùng nổi giận. Lúc trước Urus xuất hiện cũng đã để hắn biết mình bị Ganfo đùa bỡn. Thế nhưng hắn cũng không có không quá để ý. Bởi vì hắn đủ để trưởng khống tất cả. Nhưng là hiện tại, khi hắn gặp được Ganfo ăn hưởng lôi quả thực, đồng thời sử dụng lôi điện chi lực, hắn mới là tức giận muốn nổi điên. Đây chính là hưởng lôi quả thực a. Nói là tự nhiên hệ trong quy lực mạnh nhất quả thực có lẽ có sở tranh luận. Nhưng tuyệt đối là xếp hạng hạng nhất hạng nhì trái ác quỷ. Như vậy một cái trái ác quỷ, coi như là hắn cũng đang lo lắng có muốn ăn hay không dưới. Không ngờ tới lại bị một cái trong mắt hắn chẳng qua là phế vật Ganfo ăn. Càng làm cho hắn khó chịu là đối phương cái kia dương dương tự đắc biểu tình. Vẻ mặt này hắn thấy giống như là đang vũ nhục hắn. Hắn Soyo xuất đạo tới nay, lúc nào bị người ra như thế đùa giỡn quá. Ngoại trừ nổi giận ở ngoài, Soyo trong lòng cũng là tự trách đứng lên. Cũng là bởi vì hắn vô cùng tự phụ cùng cao ngạo. Cảm thấy Ganfo coi như là không phải nỗ lực làm việc, nhưng là tuyệt đối không dám sằng bậy. Nhưng chỉ có trong tự phụ, để hắn bỏ ra hưởng lôi quả thực như vậy giá cả to lớn. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Soyo trong mắt nổ bắn ra mãnh liệt sát khí. Hắn lần đầu tiên tức giận như vậy. Hắn muốn giết người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.